Chương 865, hoa, vóc người thật tốt. Xây vĩ đại, người trước tiễn cường thiếu đi bệnh viện, nơi đây giao cho ta. Hơi cao hơn nam nhân mở miệng nói. Ải người đàn ông gật đầu, không nói gì, thận trọng ôm lấy hôn mê Triệu Tử mạnh mẽ, nhanh chóng đi ra nhà hàng. Rất nhanh, mọi người liền nghe được ô tô động cơ phát động thanh âm. Nhìn theo ô tô lái đi, nam nhân cao xoay người lại, có chút âm trầm nhìn Lưu Húc, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, tự tay đánh gãy một tay A. Lưu Húc rất khó chịu liếc mắt, ai, bọn họ đều đi bệnh viện, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nhanh đi y y viện A để cho ta động thủ, ngươi nửa đời sau liền chuẩn bị ở trên giường vượt qua A. Nam nhân cao hướng Lưu Húc tới gần một bước, nhãn thần càng thêm hung ác độc địa. Thật rong dài Lưu Húc nhanh như tia chớp vung ra một quyền. Nắm tay đảo mắt liền tới đến trước mắt, nam nhân cao không khỏi biến sắc, vội vàng nghiêng đầu một cái, muốn tránh thoát đi. Chỉ tiếc, làm đầu của hắn rời đi chỗ khác một tí tẹo như thế thời điểm, Lưu Húc cái kia cao tốc đi tới nắm tay cũng đột nhiên chạy hướng nguyên lai phương hướng, cuối cùng không thiên lệch bắn trúng hắn chán. Đông trước mắt kim tinh hứa ra, nam nhân cao chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, sau đó ngã gục liền. Đều nói cho ngươi máy móc sẽ tự mình đi bệnh viện. Lưu Húc lắc đầu, cái này nên người khác đưa ngươi đi bệnh viện. Lạc Lưu Húc như không có chuyện gì xảy ra đi trở về bàn ăn, ở Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh một lần nữa ngồi xuống, mà trong nhà hàng những người khác thì đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Cứ như vậy mấy phút ngắn ngủi thời gian, hai người bị hắn đánh hôn mê, cái này còn chưa tính, người khác làm chuyện lớn như vậy ít nhất cũng được muốn làm pháp thiện phía sau, hết lần này tới lần khác người này, một bộ cái gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ, nhìn hắn bộ dáng này, dường như còn muốn tiếp tục uống rượu ếch. Đại ca, chúng ta là không phải nhanh lên lách người A. Lâm Chí Dĩnh tâm lý có chút sợ hãi, hắn bắt đầu cảm giác mình là không phải nhận sai đại ca, tiếp tục như vậy, không làm. Được mấy ngày cũng sẽ bị liên lụy vào ngục giam bên trong đi A. Coi như trong nhà của hắn ở Đài Loan thực lực không coi là nhỏ, thế nhưng nghĩ tại đại lục ngục giam kiếm người đi ra đúng A. Lưu Húc, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Triệu Lệ Dĩnh cũng có chút sợ. Lưu Húc, ngươi đây là nghiêm trọng đả thương người, làm không cẩn thận sẽ bị xử tội cố ý tổn thương, phải ngồi tù. Ta xem ngươi chính là đi tự thú quên đi, nếu không liền chạy mau đường lý phán không hổ là pháp luật hệ xuất thân, vừa mở miệng liền cho Lưu Húc nghị xong tội danh. Lưu Húc lại giống như là căn bản không nghe được bọn họ nói giống nhau, vẫn còn đang cái kia tọng, có điểm mơ hồ nói một câu, ta còn ăn chưa no đâu, ăn no đi liền. Lưu Húc không muốn đi, có thể trong nhà hàng còn lại người đã bắt đầu dồn dập tính tiền ly khai. Chỉ chốc lát, trong nhà hàng liền chỉ còn lại có bọn họ một bàn này, mà bị Lưu Húc đánh ngã nam nhân cao, vẫn như cũ nằm trên mặt đất không có phản ứng gì. Lâm Chí Dĩnh cũng chạy đi trước vén màn, bất quá ngược lại là không có chạy mất, chỉ là tại nơi đứng ngồi không yên, cũng không tâm tình tiếp tục uống rượu. Triệu Lệ Dĩnh nhìn một chút còn tại đằng kia lang thôn hổ yết Lưu Húc, cũng là một hồi tâm thần bất định. Nô, ăn no, đi thôi. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lưu Húc rốt cuộc ăn uống no đủ, mà nghe được hắn lời này, Lâm Chí Dĩnh càng là có loại như gặp đại xá cảm giác, liên tục không ngừng đứng dậy, một bộ hận không thể lập tức xông ra dáng vẻ. Mới vừa người nào báo cảnh sát, một cái thanh lãnh lại dị thường thanh âm dễ nghe từ cửa truyền đến. Mọi người không tự chủ nhìn lại, bàn tử Lâm Chí Dĩnh liền kém chút liền nước bọt đều chảy ra, thật là mê người nữ cảnh sát chân dài, eo nhỏ, gò đồng đảo đại, mông tròn, cái này bốn trong cổ, nữ nhân miễn là chiếm hạng nhất, liền khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt, mà trước mắt cái này nữ cảnh sát, không chỉ có đem cái này bốn hạng chiếm toàn bộ, hơn nữa mỗi một hạng đều có thể nói hoàn mỹ. Trong khi dây chết, nữ cảnh sát này không chỉ là có vóc người bốc lửa, gương mặt kia cũng là dị thường xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, để Lâm Chí Dĩnh thấy điên đảo tâm thần, thẳng đến phát hiện nữ cảnh sát cái kia ánh mắt lạnh lùng quét tới, hắn mới có một cái giật mình, tỉnh táo lại. Nữ cảnh sát này quả thực mê người, đáng tiếc, nhìn nàng cái kia con mắt lạnh lùng, Lâm Chí Dĩnh thì biết rõ, đó là một thân ở trên thẳng đứng đâm băng mỹ nhân, ở tâm lý y dâm một cái tạm được, nếu như biến thành hành động, nhất định sẽ bị đâm được cả người là huyết. Mọi người khiếp sợ với nữ cảnh sát đẹp diễm lúc, một cái thanh âm đột ngột lại vang lên. Thân cao 175, chân dài 114, gò đồng đảo vây 36 dê hoa, vóc người thật tốt. Mỹ nữ, dáng dấp như thế xinh đẹp, làm lao bà cho ta a bất quá, Lưu Húc nhưng trong lòng lại nghĩ không thể no y ra mì hệ nở dê. Tuổi tác, 24, quân hàm, thượng úy, danh hiệu, Yến Vĩ Điệp, nhập ngũ lúc trưởng, 10 năm, sở ở đơn vị. Quân khu đặc chiến nghiên cứu khoa học trung tâm quân khu quân sự trò chơi phòng làm việc, diễn tập lúc ăn mặc vũ khí lang quân, MKKUU nước mồm mờ. 12 MOZ01 đặc chủng công dụng súng trường, tọa giá, hiện đoạt 35, người hầu cấp dưới trực tiếp bạn bè, Cố Hiểu Khiết, cái khác tin tức, Taekwondo Daiden, Đông Nam Thể dục Đại học Võ thuật trợ giáo, gần người cách đấu xuất sắc, thương pháp tốt hơn, có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, lưng có cái rất dài vết sẹo. Lưu Húc đối với Đường Tâm Di đánh giá là lãnh lúc giống như băng, nhiệt lúc như lửa, cứng rắn như bàn thạch, mềm như gió xuân, hung lại tựa như lá hổ, nhu như bạch thỏ, phẫn được xoáy khốc, nhu tình như nước. Toàn bộ một cái mâu thuẫn thể thống nhất, mâu thuẫn, hoàn chỉnh, hài hòa, thống nhất. Lâm Chí Dĩnh không khỏi há to mồm, nhìn chẳng biết lúc nào đã đứng ở nữ cảnh sát trước mặt Lưu Húc. Đại ca, ta biết ngươi rất yêu, thật không nghĩ đến ngươi xấu như vậy. Ai trong lúc nhất thời, trong nhà hàng cũng là vắng vẻ không tiếng động, mỗi người đều đang nhìn Lưu Húc, người này thật không phải bình thường Bưu Han A, liền nữ cảnh sát cũng dám đùa giỡn. Nữ cảnh sát phía sau còn có hai cái trẻ tuổi nam cảnh sát, bọn họ cũng đang nhìn Lưu Húc, còn là trong ánh mắt của bọn hắn ít nhiều có chút thương hại mùi vị. Tiểu tử này liền hình cảnh đội đại danh đỉnh đỉnh lãnh mỹ nhân cũng dám đùa giỡn, thực sự là không biết sống chết ra. Còn nữ kia cảnh, lúc này cũng có chút sững sờ, truy Đường Tâm Di rất nhiều người, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại có một tên trực tiếp như vậy để cho nàng làm lao bà hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.